là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, không phải ta tộc loại. Cự hình cơ giáp, canh, ba, bồn địa bao la, giống như là một mảnh rộng lớn hồ nước, bởi vì thời tiết dị biến, khô cạn sau hình thành. Thổ màu nâu cằn cỗi vô cùng đại địa bên trên, đang nằm cũng không biết nhiều ít cỗ trùng tộc thi thể. Không chỉ cự hàm quái vật một loại, còn có những chủng loại khác. Rất nhanh, có người phát hiện một loại khác tuyệt đối khác biệt với chủng tộc chiến tranh binh khí cơ giáp. Mọi người mau đến xem, ta có mới tương đương phát hiện. Ngay cả Lý Dạ Huyền đều không để ý tới nghiên cứu hắn cái thứ nhất máu đen zombie cự hàm quái vật. Vội vàng chạy tới, tại trùng tộc trong đống xác chết, phát hiện một khung cao tới 10 mét cự hình cơ giáp. Cự hình cơ giáp sơn chứa màu sắc là thổ hoàng sắc. Có phải là vì nghênh hợp trùng tinh hoàn cảnh mà sửa chữa? Tạo hình cùng hình người không sai biệt lắm. Có phần minh tay chân tứ chi phân chia, vỏ kim loại bên trên tồn tại đếm không hết vết cát, lộ ra bên trong phức tạp tuyến đường cùng kết cấu. Trừ cái đó ra, cự hình cơ giáp nhiều chỗ tồn tại tính ăn mòn vết tích. Chung quanh dính có sáng màu lam đặc dính chất lỏng. Đừng đụng, Lý Dạ Huyền nhìn thấy có người muốn đưa tay chạm đến sáng màu lam đặc dính chất lỏng. Lập tức quát bảo ngưng lại, dọa đến đối phương vội vàng rút tay trở về trường, đều là thông qua nhiều lần tử thần trò chơi già người sử dụng. Vì cái gì còn sửa không được lòng hiếu kỳ? Lý Dạ Huyền thuận miệng răn dạy một tiếng, đối phương cũng không dám phản bác, cảm thấy có đạo lý, xấu hổ cúi đầu. Những người khác hoặc là dùng bảo cụ, hoặc là dùng dị năng lực, cẩn thận từng ly từng tí đem phụ cận trùng tộc thi thể vận chuyển ra, để chôn ở trùng tộc thi thể cự hình cơ giáp hoàn toàn bạo lộ ra. Cự hình cơ giáp máy móc cánh tay trái đứt gãy, lồng ngực vị trí giống như là bị cái gì vật nặng va chạm lõm xẹp xuống dưới một khối lớn, tăng thêm cơ giáp quanh thân lít nha lít nhít giống như là cái gì đao kiếm lợi khí lưu lại vết cát. Có trời mới biết cự hình cơ giáp đến cùng tao ngộ thế nào thảm liệt chiến đấu. Nhưng mà, chí mạng nhất, vết thương, vẫn là một cái giống như là cái gì thô to chùm laser. Đánh xuyên khoang điều khiển lỗ thủng, có người bò lên trên cơ giáp xác ngoài, xuyên thấu qua chung quanh đen nhánh cháy bỏng hóa lỗ thủng. Hướng khoang điều khiển nhìn lại, vội vàng hướng bọn hắn ngoắc, nói ra. Có người, bên trong có người a, có người. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, chẳng lẽ là nhân loại sao? Cùng chủng tộc giao chiến, là nhân loại, mau tới mấy người, phụ một tay, đem người từ khoang điều khiển bên trong cứu ra. Ngô Việt Hình lớn tiếng nói, lập tức có cái lực lượng tăng phúc hình người sử dụng. Ở những người khác trợ giúp dưới, đem khoang điều khiển cánh cửa khoang đập nát, tướng bên trong người điều khiển cứu ra, đám người bao vây đi lên. Lý Dạ Huyền cũng tại vây xem cái này đúng nghĩa người ngoài hành tinh cùng truyền thống trên ý nghĩa nhân loại có 8-9 thành tương tự, chỉ bất quá màu da khác biệt là màu lam. Sau đó lỗ tai của bọn hắn lệch nhọn một điểm, bì bì ra cảm nhận có điểm giống là tinh mịn vảy cá. Mặt khác, tại ngược vị trí, tồn tại một cái đại lỗ thủng, hiển nhiên là đánh xuyên qua khoang điều khiển công kích, đồng thời đem người điều khiển cũng giết chết. Không được, không thể cứu được, 73 cái dị tinh chiến trường người sử dụng bên trong. Có một cái có được chữa trị năng lực người sử dụng. Nàng thử một cái mình chữa trị năng lực về sau, lắc đầu, nhìn một chút Lý Dạ Huyền. Lại nói với Ngô Việt Hình, Lý Dạ Huyền trong đám người địa vị cùng danh vọng không thua gì Ngô Việt Hình, nhưng là Lý Dạ Huyền một bộ không quản sự tình dáng vẻ. Chữa trị người cũng chỉ đành hướng Ngô Việt Hình báo cáo. Tìm tiếp tục tìm cho ta. Nơi này nhất định là vừa phát sinh qua chiến tranh. Nhất định xước này chủng loại hình nhân loại tồn tại. Chúng ta tìm tiếp. Ngô Việt Hình lập tức lớn tiếng đối những người khác nói. Cái này không chừng chính là chúng ta thuận lợi sống qua 3 ngày nơi mấu chốt. Đám người nghe vậy, lập tức hành động. Tại phụ cận, thật đúng là tìm được không ít cự hình cơ giáp. Bởi vì chủng tộc thi thể nhiều lắm. Rất nhiều cự hình cơ giáp hẳn là bị chủng tộc biển côn trùng tươi sống đè chết, cho nên che giấu tại trùng thi phía dưới. Tìm được, nơi này có, nơi này cũng phát hiện một khung. Ta phát hiện một khung. Mọi người thanh âm lẫn nhau la lên, thanh âm truyền đến. Tốt tốt tốt, các người nhanh lên đem khoang điều khiển bên trong người cứu ra. Sau đó vận chuyển đến nơi đây, để Lý Mộc Tử cứu chữa. Ngô Việt Hình nói, Lý Mộc Tử chính là 73 người bên trong, làm cho chữa trị dị năng lực nữ tử. Lý Mộc Tử, Lý Dạ Huyền nghe vậy, đáy mắt lập tức hiện lên một đạo dị sắc, kinh ngạc nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đặt tại tử gia nhân loại ngực, nếm thử cứu chữa nữ tử. Một đầu màu xanh sẫm ngang tai tóc ngắn, mặt trái táo mang theo một chút xíu hài nhi mập, con mắt tròn trịa, có thể nói là mắt hạnh, miệng cùng cái mũi cũng khá là xinh xắn. Không nói cỡ nào đẹp mắt, nhưng tuyệt đối thuộc về đáng yêu nén lòng mà nhìn loại hình muội tử. Cầu hoa tươi càng quan trọng hơn là dáng người. So với đáng yêu lệch loli khuôn mặt, tuyệt đối thuộc về ma quỷ loại hình. Lý Dạ Huyền lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí hoài nghi trong quần áo của nàng có phải hay không ẩn giấu một đôi cây đu đủ. Khục, Lý Mộc Tử, ta suy nghĩ một chút, có phải hay không lúc trước cùng Mộc Linh Xương tại tuyệt địa cầu sinh thời điểm, Mạch Tuyết Tình hướng chúng ta đề cử nhân tuyển tới. Lý Dạ Huyền nâng cằm lên, lâm vào hồi ức ở trong. Ban sơ thời điểm, tuyệt địa cầu sinh có thể một tiểu đội bên trong tìm 2 người. Mộc Linh Xương muốn tham gia tuyệt địa cầu sinh, thế là nàng tìm được Lý Dạ Huyền, trở thành nàng đồng đội. Trừ bỏ Lý Dạ Huyền bên ngoài, Mộc Linh Xương tiểu đội còn có một cái danh ngạch, cho nên Mạch Tuyết Tình lại vì Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương đề cử một người, chính là am hiểu hệ chữa trị dị năng lực Lý Mộc Tử. Không chỉ bất quá Mộc Linh Xương lúc ấy không muốn lại nhiều liên lụy những người khác, nàng thậm chí hối hận đem Lý Dạ Huyền dính líu vào, cũng không để cho Lý Mộc Tử gia nhập đội ngũ của nàng. Tham gia tuyệt địa cầu sinh, giống tuyệt địa cầu sinh loại này tỷ lệ tử vong quá cao tử thần trò chơi, trên cơ bản không có người muốn tham gia. Cho dù làm Quảng Hàn cung cung chủ, Mạch Tuyết Tình cũng không có khả năng ép buộc ai phải cùng Mộc Linh Xương tham gia tuyệt địa cầu sinh. Lý Mộc Tử có thể đáp ứng Mạch Tuyết Tình nguyện ý gia nhập Mộc Linh Xương đội ngũ, trợ giúp Mộc Linh Xương cùng một chỗ tham gia tuyệt địa cầu sinh, đã đáng quý. Cho nên Lý Dạ Huyền đối Lý Mộc Tử nhiều một chút ấn tượng. Không được, cái này đã chết, cái này cũng không được, triệt để tắt thở rồi, hắn chết hẳn, không có cách nào cứu sống. Nhìn thấy ngay tại bận rộn, một cỗ thi thể chữa trị Lý Mộc Tử, Lý Dạ Huệ nghẹn ngào cười một tiếng, xem ra nàng quả nhiên rất hiền lành, chẳng qua nếu như thấy ngứa mắt người, đoán chừng đáy lòng sẽ cảm thấy nàng là thánh mẫu biểu. Lý Dạ Huyền âm thầm lại lắc đầu, lấy Lý Mộc Tử tính cách, có thể thông qua nhiều như vậy cái tử thần trò chơi sống đến bây giờ cũng là rất không dễ dàng. Cái này tức giận, hắn không có chết, ta có thể cứu chữa hắn, để hắn giữ được tính mạng. Lý Mộc Tử kiểm tra một bộ lại một bộ những người khác, từ cự hình cơ giáp khoang điều khiển bên trong tìm ra thi thể, rốt cục kiểm tra đến một cái còn không hề chết hết, tồn tại khí tức người điều khiển mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,